Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 899, chương 896 vô phương đánh ngã thú vương. Căn cứ âm dương ngũ hành thuyết cơ bản khái niệm, tại âm dương thuật, bên trong, lôi khí thuộc về trong ngũ hành mộc khí. Chỉ cần cải biến mộc hành phù giữ tượng trinh mộc thuộc tính thuật thức, cái kia liền có thể diễn sinh ra lôi pháp, sử dụng xuất hiện ở âm dương thuật, bên trong uy lực nổi danh lớn lôi hệ chú thuật. Nói cách khác, lôi là mộc diễn sinh hình, bản chất là mộc, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà tại ngũ hành bên trong, có thể thúc đẩy sinh trưởng mộc khí chính là hơi nước. Giống Hokuto dạng này long, bản thân chính là do cao độ tinh khiết âm tính hơi nước tạo thành. Cái này là thuộc họ long nước nơi phát ra. Chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, như vậy, long khí liền thuộc thủy khí. Hơn nữa còn là cực kỳ cao độ tinh khiết âm tính hơi nước. Kể từ đó, làm lôi khí nhận long khí cổ vũ lúc, lực lượng liền sẽ giống như là đột nhiên nổ tung hơi nước một dạng, hiện ra đáng sợ bùng nổ. Bây giờ, Rama thi triển thập tự kinh lôi pháp ngay tại Hokuto trên người long khí tương sinh dưới, cho thấy cực kỳ kinh người uy năng. Tiếng sấm liền không ngừng theo trên chiến trường chợt hiện, đem toàn bộ chiến trường đều phủ lên thành một cái ánh chớp bắn ra bốn phía lôi trì một dạng, tản mát ra ánh sáng lóa mắt sáng chói. Tại cái kia lôi trì bên trong, từng đạo lôi đình như trưởng khống thời tiết long thần vung xuống long lôi một dạng, không ngừng chạy tán loạn, trong nháy mắt bao trùm ở phương viên ngàn mét trong vòng phạm vi. Cái kia uy năng tuyệt đối có thể so sánh A cộng cấp Antionid Noble Phantasm. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tại dạng này nổ tung lôi đình bên trong, Hokuto liền từ bên trong chui ra, dần dần bay lên không, thân hình lại lung la lung lay, phần bụng vị trí càng là không ngừng rơi ra màu vàng hạt, khiến cho toàn thân đều còn tại sinh ra lấy nứt phản ứng hạt nhân, cực kỳ không ổn định. Nếu như Hokuto là Rama tuyệt đối khế ước Servant, vậy cái này bị thương nên rất nhanh liền có thể dựa vào tiêu hao ma lực khôi phục lại. Đáng tiếc Hokuto cũng không có cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước. Cho dù là Rama cố ý hành động, dạng này mới có thể mượn nhờ Hokuto linh lực cùng long khí. Không cần giống sử dụng Servant như vậy tiêu hao toàn bộ đều do chính mình tới gánh chịu. Nhưng có lợi thì có hại, điểm ấy cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì. Thế là, trở về đi, Hokuto. Rama đem Hokuto hoán trở về. Ngang, Hokuto phát ra không cam lòng giống như tiếng long ngâm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thuận theo Rama mệnh lệnh, giải trừ thực thể hóa, tại một trận hạt ánh sáng phía dưới biến mất tại chiến trường vùng trời. Hô, hô. Mà lúc này đây, Rama cũng là mang theo Masu cùng một chỗ hàng rơi trên mặt đất. Vừa chạm đất, lập tức liền một gối quỳ xuống. Hô hấp trở nên có chút hỗn loạn dâng lên. Senpai, Masu vội vàng đỡ Rama. Nguyên bản còn lo lắng Rama là bị cái gì thương, nhưng nhìn kỹ, Rama ngoại trừ hô hấp biến loạn, mắt mang mỏi mệt bên ngoài, cũng không có cái gì khó chịu. Loại bệnh trạng này, Masu rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ma lực không đủ sao? Đúng thế, Rama ma lực đã bắt đầu xuất hiện không đủ triệu chứng. Dù nói thế nào đều muốn cung cấp cho thất kỵ Servant. Còn sử dụng nhiều như vậy thuật thức, ma lực sớm nên hao hết. Phải biết, nếu là đổi lại Master, vẻn vẹn đem ma lực cung cấp cho một tên Servant liền đã hết sức miễn cưỡng. Nếu như cần đồng thời cung cấp cho hai kỵ, vậy tuyệt đối hội trong nháy mắt bị hút khô. Rama có thể gánh vác lên thất kỵ ma lực cung cấp, thậm chí còn có thể có thừa lực sử dụng ma thuật cùng chú thuật. Cái kia đã là có thể xưng một hạng sự nghiệp to lớn. coi như cơ bản ma lực tiêu hao phương diện đều có thể do cho D tới phụ trách cung cấp. Nhưng Rama đương nhiên sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với đó. Trong lòng có đoán ma lực của mình tiếp tục cung cấp cho cùng mình khế ước Servant nhóm. Dùng cái này đến đề thăng bọn hắn thực lực. Không chút khách khí nói, Ma Su đám người có thể tại đây chàng thần thoại trong chiến tranh chống đỡ đến bây giờ. Rama tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Hiện tại, dù nói thế nào cũng nên đến cực hạn. Ma Su liền có chút lo lắng vịn Rama. Dạng này Ma Su căn bản không biết. Muốn nói ma lực hao hết. Ta đã không biết hao hết mấy lần. Rama không khỏi tại thầm cười khổ. Trên thực tế, từ khi chiến tranh bắt đầu về sau, cho tới bây giờ, Rama đã mấy lần hao hết ma lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Còn lại chiến trường Servant nhóm đến tột cùng tại tiến hành dạng gì chiến đấu a? Rama liền không chỉ một lần nghĩ như vậy. Hắn ma lực sở dĩ hội mấy lần hao hết. Nguyên nhân nằm ở chỗ còn lại chiến trường. Tỉ như Heracles, ngay từ đầu còn rất tốt. Cơ bản không chút cần đến Rama cung cấp ma lực cường hóa hắn mức độ. Nhưng chẳng biết tại sao. Theo nửa đường bắt đầu, Heracles thật giống như lâm vào một trận cực kỳ ác liệt khổ chiến. Hắn Noble Phantasm tái sinh số lần có vẻ như một mực tại giảm bớt. Nhường Rama giật nảy mình, liền vội vàng đem hàng loạt ma lực chuyển vận đi qua. Vì đó tăng lên chiến lực, Kana bên kia cũng giống như vậy. Ban đầu vị này đặc biệt đại anh hùng nếu là toàn lực toàn bộ triển khai. Vẻn vẹn sử dụng đủ để so sánh mặt trời chi hỏa hỏa diễm liền tương đương hao ma. Bình thường Master nhiều nhất cung cấp hắn như thế chiến đấu mấy phút đồng hồ mà thôi. Rama lại vẫn luôn tại cung cấp. Có thể nghĩ tiêu hao bao nhiêu ma lực. Sau này vị này Ấn Độ đại anh hùng cũng không biết sử dụng cái gì vương bài. Đúng là một hơi theo Rama nơi này cướp đi hơn phân nửa ma lực. Tiêu hao to lớn. Hơi ngẫm lại đều cảm thấy tim đập nhanh, đến mức Rama liền lại càng không cần phải nói. Rama đúng là loáng thoáng cảm giác được hắn bản thân bị trọng thương. Kém chút trở về, tọa, bên trên, liền vội vàng đem hàng loạt ma lực cung cấp đi qua. Khiến cho hắn ổn định thương thế, lại thêm tàu Argonaut bây giờ đang tại đối mặt vài đầu cự long truy kích. Medea cùng Atalanta vẫn luôn tại thông suốt suốt toàn lực. Ma Su cũng lúc trước vì chống lại ba đầu cự long, một mực duy trì Noble Phantasm giải phóng. Còn có Skatat, đó cũng là một cái ăn ma lực chủ. Đối phó nhiều như vậy long chủng, không toàn lực vì đó trợ giúp, mạnh hơn đều phải ngã xuống. Như thế như vậy, Rama vẫn phải làm kim ô cùng thỏ ngọc cung cấp ma lực. Lại triệu hoán nhiều như vậy song túc phi long. Hiện tại cũng sử dụng bá đạo như vậy chú thuật. Lại nhiều ma lực đều phải thâm hụt. Bái này ban tặng. Rama sớm đã mấy lần khởi động. Hồng dực trận. Bí pháp. Tiêu hao huyết dịch. Vì chính mình bổ túc ma lực. Bằng không. Trừ phi là. Holy Grail. Loại kia vô hạn ma lực. Bằng không thì. Lại nhiều ma lực đều không chịu nổi lần này tiêu hao. Cũng may mắn, so với bạo tạc tính chất đề cao gấp 10 lần ma lực dùng pháp. Giống như vậy chậm rãi mở ra. Hồng dược trận, bí pháp vì chính mình bổ sung ma lực đối huyết dịch tiêu hao tương đối thấp. So với bình thường chỉ cần nếu không tới 1/10 huyết dịch liền có thể bổ túc ma lực. Rama mới có thể một mực chống đỡ đến bây giờ. Nhưng tiêu hao lại thấp cũng là tiêu hao. Rama đã vì chính mình dán lên bổ huyết phù. Không đến mức mất máu quá nhiều. Nhưng bây giờ cũng là mệt đến ngất ngư. Tạm thời vẫn là theo Hokuto những cái kia hấp thụ một chút linh lực đến bổ sung ma lực đi. Cảm thụ được đã có chút tiêu hao thân thể. Rama bỏ đi lần nữa khởi động. Hồng dực trận ý nghĩ. Chuyển thành theo không cách nào lại chiến Hokuto nơi đó hấp thụ linh lực đến bổ sung. Thậm chí len lén nắm lấy nữ võ thần nhóm thức phù. theo các nàng nơi đó hấp thu linh lực. Không có tuyệt đối khế ước thức thần liền có này loại chỗ tốt. Có thể xem như ma lực chữ bình ắc quy đến sử dụng. Rama mượt cố ý không cùng Hokuto cùng nữ võ thần nhóm ký kết tuyệt đối khế ước. Chỉ là, tiếp xuống lại nên làm cái gì bây giờ? Mượn, tâm nhãn, năng lực xem thấu trước mắt loạn vũ lôi đình bên trong động tĩnh. Rama không khỏi thở dài mà lên. Sau đó, ngươi được lắm đấy, không nghĩ tới ngươi còn có loại trình độ này lực lượng. Ta thừa nhận ta vẫn là xem thường ngươi. Kèm theo như vậy lời nói, một đạo dữ tợn tà ác thân ảnh từ tiền phương lôi đình trải rộng trên chiến trường chậm rãi đi ra. Tất đấy, một chút hồ quang điện tại hắn trên thân nhảy lên, nhường hắn toàn thân đều đang bốc khói, thân thể từng cái vị trí cũng là trở nên cháy đen dâng lên. Rõ ràng, lần này, đối phương bị thương không nhẹ, có thể là... cuối cùng vẫn là không thể đánh ngã sao? Rama trên mặt cười khổ càng đậm. Ô, Masu sắc mặt cũng biến thành hơi hơi trắng bệch. Nhìn xem dạng này hai người. Toàn thân cháy đen cú. Chulain cười. Cười đến vô cùng tà ác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.